Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88, chương 87, ảnh chụp quay chụp bên trong. 1. X, Sở Phàm ngồi hai sẽ liền đi cũng không có để Trần Nhược Thủy lái xe đưa. Bởi vì hắn cảm giác có chút đói. Cái này đều 6 điểm nhiều gần 7 giờ. Đến ăn giờ cơm có thể không đói bụng sao? Tùy tìm nhà tiệm mì khẩu khí ăn 42 bát mì. Nhưng mà lão bản ánh mắt biến không phải là bởi vì bán cao hứng bao nhiêu, ngược lại rất là lo lắng. Vì sao? Bởi vì sợ Sở Phàm ăn cơm chùa, vị này khẩu cùng mẹ nó bệnh tâm thần giống như. Không trả tiền coi như xong, năm hai lại đem thiết diện đao đoạt lại. Đâm chính mình hai đao làm sao xử lý? Chết còn tốt. Năm hai lại không chết, rơi xuống người tàn phế. Xong cái này một nhà lão tiểu, nhưng làm sao bây giờ? Cái này lão bản trước kia bị bệnh tâm thần đâm qua vừa vào. Kém chút không có bị chọc chết. Kết quả người ta đã giám định bệnh tâm thần. Đến, không có rút lui một đâm, hắn người bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, tiền thuốc men đều không người ra. Hắn là thật sợ hãi. Cuối cùng hắn lấy dũng khí, đi đến vừa mới đốt điếu thuốc Sở Phàm trước mặt. Thật có lỗi, chúng ta nhanh khiêng Dương phiền phức ngày ăn xong liền đi đi thôi. Lão bản cười rất giả dối. Cái gì? Đóng cửa một cái này mẹ nó vẫn chưa tới rét giờ rưỡi liền quan về nhà một như vậy bốc đồng sao? Trải qua 28 thường nghe nói nào đó danh tiếng lâu năm tương đối phong cách Tây. Mỗi ngày liền bán bao nhiêu phần, bán xong người ta liền trực tiếp đóng cửa công. Hôm nay thật đúng là thấy được, nhưng mặt này hương vị. Tính phi khó ăn, nhưng cũng không tính được mỹ vị a. Tốt a, danh khí đại ngươi có thể thế nào? Xã hội, không thể trêu vào. Trượt trượt Sở Phàm đứng dậy liền đi. Lão bản trong lòng thở dài. Quả nhiên, người này là ăn cơm chùa. Bất quá đi liền tốt, ngàn vạn không thể lên địch đột cái mạng nhỏ của mình. Nhưng so sánh mấy chục tô mì tiền trọng yếu. Nhưng mà, lão bản đột nhiên trên bàn thấy được 420 khối tiền. Ếch, không phải ăn cơm chùa ba, hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy. Không nên tùy tiện phán đoán người khác a. Đón xe, về tới trường học, Sở Phàm cùng bạn cùng phòng lãng một vòng. Ban đêm xiên nướng uống bia sau đó về đi ngủ. Đại học sinh sống liền là như thế hài lòng. Nhất là nhị đại thời điểm. Tụng lại, Sở Phàm dậy rất sớm. Đánh răng rửa mặt, làm kiểu tóc. Hài lòng sau lái xe hướng Trần Nhược Thủy công ty chạy tới. Dưới lầu, Sở Phàm đem xe ngừng tốt. Rất nhanh liền đi vào đất lầu 2 Trần Nhược Thủy công ty. Đẩy cửa đi vào, có lẽ là vừa đi làm nguyên nhân. Không có hôm qua vương lốp bốp đánh chữ bàn phím âm thanh. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đều tại mở sớm hội. Người chủ trì chính là Trần Nhược Thủy. Nhìn thấy Sở Phàm tới, Trần Nhược Thủy đưa tay ra hiệu Sở Phàm đợi một lát hạ sẽ. Sở Phàm gật đầu. Nói, được bay hai, sau đó đi đến hai bên cạnh ngồi xuống. Trần Nhược Thủy a rồi tiến một đống. Đại khái ý tứ liền nhất thái độ muốn tốt, hồi phục phải nhanh. Người muốn cơ linh 4O rất nhanh. Biết lái tông, Trần Nhược Thủy đi tới. Áy náy nói, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu một, không có việc gì. Cũng liền một hồi, Sở Phàm ra hiệu không quan hệ. Sau đó hỏi, chúng ta ở đâu đập? Trần Nhược Thủy cười nói, tại 13 lâu, là chúng ta nhà kho. Có chuyên môn chụp ảnh địa phương. Một đoàn người lên 13 lâu. Rất nhiều kiện thân phục. Còn có các loại máy tập thể hình. Đống khắp nơi đều là. Bên phải bên cạnh hai khối địa phương. Có chuyên môn ánh đèn. Bổ chỉ riêng lò một chút máy móc. Nhìn qua cũng cảm giác rất chuyên nghiệp. Để Sở Phàm ngoài ý muốn chính là. Phụ trách chụp ảnh ý nhưng là Trần Nhược Thủy. Rất kinh ngạc sao? Trần Nhược Thủy cười hỏi, Sở Phàm gật đầu nói thực ra có chút lên. ta tại Anh Quốc thời điểm, chủ tu thiết kế thời trang, quay chụp là ta tự học, đơn thuần yêu thích. Trần Nhược Thủy cười nói, được thôi, giống cái này nữ cường nhân, không biết mấy cái kỹ năng mới không bình thường. Chụp ảnh bắt đầu, thứ nhất khoản là một bộ kiện thân phục, làm Sở Phàm từ chuyên phòng thay quần áo sau khi ra ngoài. Trần Nhược Thủy ngây ngẩn cả người, phụ trách cầm quần áo cùng máy tập thể hình Tiểu Tỷ Tỷ cũng ngây ngẩn cả người. Vóc người này, các nàng một nữ nhân đều không rời nổi mắt, hoàn mỹ. Chuẩn bị, Trần Nhược Thủy nói, Sở Phàm đi đến tụ ánh sáng cầu vòng trước. Đúng, đúng, cứ như vậy, tốt, liền cái này tư thế đừng mãnh. Thật tuyệt, hoàn mỹ, tay lại nâng lên điểm điểm ai đúng. Thật lợi hại, lại nhấc chân, đúng đúng một chính là như vậy. Người thật tuyệt, Sở Phàm, chấm ngoặc kép, hắn mắt cá quất thẳng tới. Ngoạ thào, làm sao có loại 3 tuổi cục cưng chụp ảnh cảm giác đâu. Thật tuyệt một, thật lợi hại. Một người nếu là tại cái nào đó thời khắc khen ta, cái kia ngược lại là có thể tự hào tự hào. Nhưng cái này, không hài hòa cảm giác khá là nghiêm trọng, có được hay không? Hơn 2 giờ sau, cái này một nhóm sản phẩm đập không sai biệt lắm, tốt đập xong, Trần Nhược Thủy nhìn xem máy ảnh. Hài lòng nói, đơn giản hoàn mỹ, nàng lập tức có một loại nghĩ tăng giờ làm việc. Đem tất cả ảnh chụp toàn triệt hạ tới, toàn thay đổi Sở Phàm ảnh chụp xúc động, nhưng ngẫm lại cũng không thực tế. Nhiều như vậy ảnh chụp muốn đập tới năm nào gì lại. Tiểu Hà, ngươi đi làm việc trước đi. Trần Nhược Thủy nói, tốt, Trần Tổng Tổng, phụ trách cầm sản phẩm Tiểu Tỷ Tỷ đi. Lúc này, Trần Nhược Thủy đi qua đi, trong tay cầm nước khoáng đưa cho Sở Phàm, nàng cười nói, vất vả, không có việc gì. Sở Phàm khoát tay áo, điểm ấy lượng công việc còn không đến mức để hắn cảm giác được mỏi mệt. Nhưng ánh đèn này sáng quá, không chỉ có chướng mắt còn rất nóng, cho nên hắn ra không ít mồ hôi. Hồ trận gió thổi tới, ai ngột ở đâu ra gió, là Tiểu Hà chạy mở cửa, kết quả cửa không khóa nghiêm. Mát mẻ, ai cái này thứ gì ba như vậy lượng. Sở Phàm cúi đầu xem xét lại phát hiện là chỉ trắng nõn tay. Lại ngẩng đầu, hắn thấy được, một mặt say mê Trần Nhược Thủy lúc này. Trần Nhược Thủy đã kéo đi lên. Cái mũi của nàng dùng sức hít hít, tựa hồ tại tìm kiếm hương vị nơi phát ra. Ngươi, ngươi, thân ngươi 320 hương vị. Thật kỳ quái a. Trần Nhược Thủy thanh âm đều miên. Ngoạ thào, muốn phôi sự tình, Sở Phàm quên chính mình thân thể mùi thơm ngát cái này một gốc già. Không tốt lắm đâu, chính mình thật tưởng tượng đẩy Trần Nhược Thủy. Hắn cũng không phải pháo vương sao có thể nhìn thấy nữ nhân liền đẩy. Trần Nhược Thủy là trùng anh hỗn huyết, mặt mũi lệch phương đông một chút, nhưng dáng người phương diện lại thiên hướng về người phương Tây. Cái nào đều thái thượng, ta giọt rùa rùa. Người thế nào tiếp tục như thế ta nhưng cầm giữ không được. A Sở Phàm ý đồ lui về sau lui. Kết quả, Trần Nhược Thủy đi về phía trước đi. Lại lui, nàng lại hướng trước. Sở Phàm đã dựa vào ở trên tường. Không đường thối lui a, sao ngàn năm đừng ép ta a. Bằng không lão tử đẩy ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, đã rời đi Tiểu Hà không biết nguyên nhân gì lại trở về. Trần Tổng, điện thoại di động của ta quên. Tiểu Hà mộng, khiếp sợ nhìn xem Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy. Cái này tình huống như thế nào? Không phải chụp ảnh sao? Đây là đập chữ bên cạnh có thêm một cái khẩu, trực tiếp biến thành ba. Sao? Trần Nhược Thủy như là bị kinh sợ mèo, vội vàng từ trên người Sở Phàm rời đi, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Sở Phàm phía sau lưng có chút ngứa, ta thay hắn gãi gãi. Cái gì ngươi cho ta cào lưng? Lý do này nói ra ngươi chính mình tin không? Ca môn dựa vào tường đâu, ngươi từ trong bụng ta đưa tay qua đây cào. Nhưng hai bay điểm nhắc nhở ngươi, Đọc sách ba chuyện hay vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.